Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chiến tranh lĩnh vực, di tích, mặt phía nam thẳng đường. Nhiếp Phá nghe được tiếng súng liền trực tiếp từ nóc nhà nhảy rồi xuống tới. Lè không hề từ bỏ đuổi theo, đánh hụt rồi viên đạn sau, trực tiếp đem MK5 súng tiểu liên cho ném rồi. Vén lên áo khoác sau, lại rút ra hai thanh súng lục ổ quay, đuổi tới Nhiếp Phá nhảy dụng ngõ nhỏ liền lái về phía trước lửa. Nhiếp Phá lách mình ra ngõ nhỏ, trong miệng không ngừng mắng lấy. Lè này nữ nhân thật đúng là hình người kho quân dụng. Liền đổi bắn cũng không cần thiết, sử dụng hết liền trực tiếp ném. Nhiều như vậy thương mang theo không mệt mỏi sao? Nhiếp Phá thông thường vũ khí cũng bất quá chính là một bộ súng ngắm, một bộ súng trường, về sau bổ sung Minh Vương cùng Thiên Vương, bởi vì so sánh có đặc điểm, lúc này mới mang nhiều một cái, mà Claire đều đổi mấy thanh rồi. Phanh, phanh, lúc này, tiếng súng lại vang lên, Nhiếp Phá nhanh chóng chui vào mặt bên trong ngõ nhỏ. Chui vào ngõ nhỏ về sau, Nhiếp Phá nhanh chóng cầm ra một mai lựu đạn cố định tại vách tường trên. Sau đó lấy ra một cây dây nhỏ xuyên qua kéo cái chốt. Từ ngõ hẻm khác một bên chạy ra ngoài, tại Claire đuổi tới trong nháy mắt, Nhiếp Phá bỗng nhiên kéo động chốt súng. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, ngọn lửa hướng về hai bên sông mở. Bất quá, Claire phản ứng rất nhanh. Trước tiên nhảy lùi lại, đồng thời kia thân áo chống đạn, cũng không vẻn vẹn chỉ là có thể phòng viên đạn mà thôi. Đối nổ tung trùng kích đồng dạng có triệt tiêu tác dụng. Lăn trên mặt đất rồi hai vòng, tháo bỏ xuống trùng kích lực lượng sau, Claire từ dưới đất bò dậy, sau đó nhanh chóng xông qua ngõ nhỏ, tiếp lấy thoáng sững sờ. Claire vốn cho là sẽ bị Nhiếp Phá lần nữa đào thoát. Sau đó lại phải rơi vào không ngừng nghỉ lục soát cùng truy đuổi du kích chiến bên trong. Nhưng để Claire không có nghĩ tới là Nhiếp Phá ngay tại ngõ nhỏ bên ngoài không xa. Ngẩng đầu nhìn nó phương hướng của hắn, Claire ngẩng đầu nghĩ muốn nổ súng, động tác nhưng cũng bỗng nhiên trì trệ. Bởi vì Claire thấy rõ ràng rồi Nhiếp Phá đang nhìn cái gì. Ở phía xa, Diệp Sát cùng Samu chính tại không trung giao chiến, mặc dù cách được rất xa, nhưng hai người dù sao cũng là nghịch súng, thị lực đều không kém. Huống chi, liền xem như cận thị, thân trên khẳng định cũng có gia tăng tầm mắt đạo cụ. Bởi vì này đối hai người mà nói đều là thiết yếu đồ vật. Phle hừ lạnh một tiếng nói, hắn nhất định sẽ bị Samu giết chết. Vất vả biết bao để cho các ngươi lại tới đây. Các ngươi khó nói cho là mình có sống lấy đi ra khả năng sao? Nhiếp Phá nhìn rồi Claire một mắt, cũng không đáp lại, mà chỉ nói, ta ưa thích dùng thương giới đến chiến đấu. Bởi vì, đối ta mà nói súng ống như vậy đủ rồi. Claire giơ thương, nhìn lấy Nhiếp Phá, lông mày hơi chút nhăn lại. Nhiếp Phá thân trên cảm giác tựa hồ cùng trước đó có cực lớn biến hóa. Nhiếp Phá đột nhiên từ trong túi quần run rẩy một bao thuốc lá, bắn rồi mấy lần hộp thuốc lá dưới đáy, run rẩy một cây nhét vào trong miệng, nhóm lửa sau, thật sâu phun ra một mai vành mắt. Nói đến, ta cũng coi là lão tư cách a. Nhiếp Phá nói, ta trở thành nhân viên phục vụ thời điểm, các người tựa hồ cũng còn không biết rõ ở nơi nào. Ta so Diệp Sát sớm hơn. Đương nhiên, cũng so Samu sớm nhiều rồi. Về phần ngươi, Nhiếp Phá lộ ra nụ cười khinh thường. Phle hừ lạnh nói, kia bất chính đại biểu cho ngươi là phế vật sao? Rõ ràng có dạng này tư lịch, lại như cũ vẫn là một tên nhân viên phục vụ. Có lẽ à, Nhiếp Phá nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đã nhưng ta làm rồi lâu như vậy nhân viên phục vụ. Khó nói ngươi cho rằng, ta thật chỉ có mấy thanh súng ống mà thôi. Ta chỉ là không quá ưa thích dùng thương giới bên ngoài đồ vật chiến đấu mà thôi. Nhiếp Phá lần. nữa phun ra cái vành mắt, sau đó thuận tay đem thuốc lá bắn bay. Cục diện trước mắt tựa hồ không cách nào làm cho ta lại cùng ngươi chơi tiếp tục rồi. Mặc dù không ưa thích, nhưng vẫn là dứt khoát một điểm kết thúc bình thường nháo kịch a. Nhiếp Phá hướng về phía trước, đưa tay, sau đó hướng về dưới Phương Hư nhấn một chút nói. Lĩnh vực, ông, Claire bỗng nhiên cảm giác được. Bên tai vang lên kim loại ma sát, sau đó là cạch cạch kim loại nện gõ âm thanh. Nhiếp Phá đem nói cho hết lời nói. Lĩnh vực, tương lai pháo đài. Claire đột nhiên hướng lấy Nhiếp Phá giơ thương, sau đó bóp cò súng. Nàng cảm giác được Nhiếp Phá làm rồi cái gì, đồng thời cũng có thể cảm giác được, nếu để cho Nhiếp Phá tiếp tục, cục diện tựa hồ sẽ lập tức đảo ngược. Nhưng là, nương theo lấy tiếng súng vang lên, viên đạn trúng mục tiêu Nhiếp Phá thân thể, lại không thể đem Nhiếp Phá thân thể đánh xuyên qua. Mai này đầu đạn phảng phất bị máy thủy áp cho nghiền ép lên đồng dạng, hoàn toàn xoay cong, thậm chí trực tiếp liền bẹp rồi xuống dưới. Ta thật rất chán ghét loại này không có bất kỳ cái gì tính kỹ thuật, cùng năng lực cá nhân không có chút nào quan hệ năng lực. Nhiếp Phá nói, nhưng vẫn là ở chỗ này kết thúc a. Nhiếp Phá nói rơi trong nháy mắt, Claire phát hiện bốn phía xuất hiện rồi một tia quỷ dị sáng bóng, mang theo một tia phản ánh sáng, kim loại, vách tường, mặt đất, thậm chí là nhà đá giữa cỏ dại, trong nháy mắt này đều biến thành rồi kim loại, lập lòe lấy kim loại độc hữu sáng bóng, tiếp lấy tương tự cơ giới chuyển động âm thanh, bỗng nhiên liền vang lên, chung quanh nhà đá vậy mà chậm rãi chuyển động bắt đầu. Tấm gạch nhanh chóng sai chỗ, ghép lại, những cái kia tấm gạch thậm chí như là kim loại đồng dạng xoay cong. Giây lát, chung quanh nhà đá vậy mà biến đổi hình dạng, biến thành rồi một khung pháo đài, đồng thời rõ ràng là hòn đá, lại lộ ra rõ ràng kim loại màu sắc. Những cái kia do nhà đá cải biến mà thành pháo đài chậm rãi chuyển động. Cuối cùng họng pháo toàn bộ nhắm ngay Claire. Claire sắc mặt tái nhợt nói, chiến tranh lĩnh vực. Nhiếp Phá mỉm cười nói, đúng thế, chiến tranh lĩnh vực là một cái cách gọi, cái này gọi chung đại biểu ý tứ chỉ có một cái. Tất cả lĩnh vực năng lực bên trong, cường đại nhất lĩnh vực hệ liệt. Nhiếp Phá nhìn lấy Claire nói, gặp lại, ầm ầm, hỏa pháo nổ vang âm thanh liên tục vang lên. Bốn phía nhà đá đột nhiên rung động bắt đầu, tiếp lấy không ngừng phát ra tiếng vang, chung quanh đẩy ra mảng lớn bụi mù, đem hết thảy đều cho che lấp. Giây lát, cát bụi chậm rãi tán đi, tại Nhiếp Phá phía trước là một mảng lớn phế tích, liên miên mấy chục mét, đều là chung quanh nhà đá đổ sụp mà tạo thành rồi mảng lớn phế tích. Về phần Ple, có lẽ tại phế tích một chỗ a. Nhiếp Phá quay người nói, ok, hiện tại nên đi tìm chính chủ rồi. Ở chỗ này trì hoãn thời gian tựa hồ cũng quá lâu rồi một chút. Di tích, khu vực trung ương, Samu bị nước chi lĩnh chủ quấn vô cùng phiền chán. Bọn gia hỏa này giết thế nào đều giết không chết. Vô luận đánh nát bao nhiêu lần, đều có thể một lần nữa tụ tập lại. Sự thực cũng đúng là như thế, trừ phi Samu có thể đem không khí bên trong giọt xương hoàn toàn rút khô. Không phải tại trong vòng 30 phút, nước chi lĩnh chủ đem một mực tồn tại, nhưng là, nghĩ bằng vào nước chi lĩnh chủ giết chết Samu, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Này một điểm, Samu biết rõ, Diệp Sát cũng rất rõ ràng, cho nên làm Samu lần nữa đem dây dưa chính mình hai cỗ nước chi lĩnh chủ đánh nát lúc. Diệp Sát đột nhiên xuất hiện ở Samu sau lưng, lặng yên im lặng tiếp cận. Sau đó chờ Samu phát hiện thời điểm, Diệp Sát đã đi tới Samu trước mặt, một tay nhấn tải rồi Samu trước mặt. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước oanh ra. Samu thân thể như là pháo bắn vậy, từ không trung rơi xuống.